Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 877, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói xong câu này, nào ngờ Bách Sơn đột nhiên đứng dậy rồi quỳ xuống trước mặt Dương Bách Xuyên, thưa sư tổ, võ đang đang gặp nguy, xin sư tổ hãy đi. Võ đang Bách Sơn đột ngột quỳ xuống nói võ đang gặp nạn, cầu xin Dương Bách Xuyên đi. Võ đang khiến Dương Bách Xuyên sững sờ. Bách Sơn, ông làm gì thế? Có chuyện gì thì đứng lên rồi nói. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa đỡ hắn ta dậy. Lúc này Bách Sơn lại nhìn sang Hạ Lộ im lặng ở một bên, ý là có mấy lời không tiện để Hạ Lộ nghe. Đương nhiên là Hạ Lộ hiểu ánh mắt này, lập tức đứng dậy dùng giọng khàn khàn nói với Dương Bách Xuyên. Hai người nói chuyện đi, lát nữa tôi quay lại. Cảm ơn đàm chủ Hạ thông cảm. Bách Sơn chắp tay cảm ơn Hạ Lộ, dù sao hắn ta cũng đang ở địa bàn của thần Long Đàm, đuổi chủ nhân Hạ Lộ ra ngoài là không hợp lý. Nhưng chuyện liên quan đến tông môn, Bách Sơn chỉ đành xin lỗi. Dương Bách Xuyên cũng biết tông môn lâu đời có nhiều quy tắc. Anh gật đầu với Hạ Lộ tỏ ý áy náy, cũng không nhiều lời. Dù sao ngoài anh ra không có người thứ ba biết thân phận của Hạ Lộ, nói nhiều không tốt. Sau khi Hạ Lộ ra ngoài, Bách Sơn mới nhìn Dương Bách Xuyên, chậm rãi nói về mối nguy của tông môn. Trong lời kể của Bách Sơn, hiện tại võ đang chia làm hai phe. Tông môn tranh chấp nội bộ vì cuộc tuyển chọn trường giáo. Đương nhiên là hiện tại nội đấu chưa đến lúc đấu đá công khai, cả hai phe đều đang đấu đá ngầm. Nhưng Bách Sơn cảm thấy cuộc chiến sắp bùng nổ nên rất lo lắng. Mà sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên mang đến cho Bách Sơn một tia hy vọng có thể dẹp bỏ cuộc nội loạn tranh giành chức trường giáo võ đang. Theo lời Bách Sơn, võ đang chính thống là một chi của trường giáo đời thứ nhất, cũng là chi của hắn ta và Dương Bách Xuyên. Tổ sư gia là Tư Không Nguyên. Chi này mới là dòng chính của võ đang, kiêm tu luyện võ đan, tức là lúc tu luyện kết hợp cả luyện đan. Luyện đan là gốc, võ đang lập nghiệp hơn phân nửa là dựa vào luyện đan, cũng có địa vị trong giới võ cổ. Đan mọi người luyện là đan dược Tư Không Nguyên truyền lại. Đan bồi nguyên là bảo vật chấn phái, nhưng phát triển đến nay, đan dược của võ đang đã suy tàn. 3 năm trước, sau khi vị sư huynh biết luyện chế đan bồi nguyên bất ngờ qua đời, trên thực tế truyền thừa luyện đan của võ đang đã đứt đạo ân. Có thể nói 3 năm nay võ đang đã bỏ ra vốn gốc, dùng đan bồi nguyên mà các luyện đan sư đời trước để lại nhằm chống đỡ danh tiếng. Mắt thấy truyền thừa luyện đan đã đứt đoạn, nội bộ cũng xảy ra mâu thuẫn. Điều quan trọng hơn cả là trưởng giáo đời trước đã bế quan. 10 năm trước, tu vi của trưởng giáo đời trước gặp bình cảnh nên tuyên bố đóng cửa bế quan. Không đột phá sẽ không xuất quan. Đã 10 năm qua không có động tĩnh, như vậy chỉ có 2 khả năng, một là ngài ấy chưa đột phá, hai là trưởng giáo đã qua đời trong mật thất bế quan. Bách Sơn và mọi người trong võ đang cho rằng vế sau có khả năng lớn hơn. Mà lúc trưởng giáo đời trước bế quan đã để lại mầm họa hiện nay cho võ đang. Võ đang chưa xác định người nối nghiệp dẫn đến mâu thuẫn nội bộ, bắt đầu ầm ĩ vì vấn đề người nối nghiệp, tông môn chia làm hai phe. Một phe kiên trì với lối kiêm tu võ đạo và đan đạo của trưởng giáo đời thứ nhất. Phe còn lại toàn là kẻ mê võ, chủ tu kiếm đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình hiện tại là phe kiếm đạo có thực lực mạnh mẽ, cho rằng đan đạo của võ đang đã đứt đoạn thì bỏ luôn. Dù sao đan dược luyện chế ra cũng không phải đan bồi nguyên chính cống, mà là đan tiểu bồi nguyên chỉ hỗ trợ cho võ giả ám kình, không hỗ trợ cho võ giả tiên thiên. Chi bằng đừng luyện đan nữa, chi phí luyện đan quá lớn. Sau này võ đang lấy kiếm làm chủ, lấy võ đạo làm chủ. Tư tưởng rất cấp tiến, cách chương.